Diên Ninh Mạch Bà Tử. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, Vinh Quý Phi chỉ bị thương ngoài da, vậy mà Diên Bình lại như mất hồn. Chưa đầy một tháng sau khi ta bị ám sát, lại có thích khách trà trộn vào Ngự Uyển hành thích. Dù lần này xảy ra ngoài cung nhưng vẫn có thể thấy rõ sự lỏng lẻo của cấm vệ trong cung. Cả hoàng cung lần nữa rơi vào hỗn loạn. Phụ hoàng nổi trận lôi đình, mắng thủ lĩnh cấm vệ một trận tơi bời rồi lôi ra ngoài ngự thư phòng. Trước mặt bao người đánh 30 trượng, sau đó cách chức tra xét, nhưng giống như kẻ đã từng hành thích ta. Tung tích của Dương Diên vẫn bặt vô âm tín, không ai biết hắn trà trộn vào tiệc thưởng mai bằng cách nào. Dẫu vậy, thân phận hắn lại chẳng khó tra. Lục soát thi thể hắn, thị vệ phát hiện trên người đầy giấy những vết hằn của hình xăm chữ tù, chỉ có trong đại lao kinh thành, vết mới lẫn vết cũ chồng chất lên nhau, vết mới nhất còn chưa kết vảy, còn vết cũ thì đã hóa sẹo nhiều năm. Mà khi hắn hành thích quý phi, hắn đã hét lên: "Độc phụ, trả lại mạng cho cả nhà họ Dương chúng ta." Từng ở trong lao ngục kinh thành rất lâu, từng có nhà họ Dương. Năm xưa, chuyện tình giữa Diên Bình và Dương Diên, phụ hoàng cũng không phải không hay biết. Về sau, nhà họ Dương bị phát hiện nhận hối lộ, chứng cứ rõ ràng, quan phủ xử tịch thu tài sản, chém đầu toàn tộc, đó là phán quyết rành rành theo luật pháp. Người đã chết, có lẽ phụ hoàng nghĩ rằng mọi chuyện cũng chấm dứt ở đó. Nhưng nếu đã là Chu Di cả tộc, thì tại sao Dương Diên lại có thể sống lay lắt trong ngục suốt bao năm qua? Trong đêm tuyết rơi, ta đến ngự thư phòng đưa canh sâm cho phụ hoàng. Chưa kịp gõ cửa, ta đã nghe thấy giọng Vinh Quý Phi xen lẫn vài phần nghẹt ngào chất vấn. Chỉ là con trai một quan lục phẩm, sao xứng với cảnh nhi của ta chứ? Bệ hạ, hắn lòng lang dạ thú, vọng tưởng treo cao. Giết hắn đã là nhẹ cho hắn rồi. Thần thiếp chỉ dạy dỗ một chút mà thôi. Sinh tử của hắn vốn đã có pháp luật định đoạt, nàng vì tư lợi mà giam cầm, tra tấn hắn suốt bao năm qua, nay mới dẫn đến đại họa này. Giọng của trách của phụ hoàng vọng ra rõ ràng. Bây giờ chuyện đã ầm ĩ đến mức này, nàng còn mặt mũi nào đứng vững trong cung, còn thể diện nào gặp người nữa? Ầm ĩ thì sao chứ? Giọng Vinh Quý Phi lạnh băng, chẳng có chút kiêng dè. Diên Bình của ta là cành vàng lá ngọc, lẽ nào không xứng với những gì tốt đẹp nhất ư? Bệ hạ, nay người đã tìm lại được Diên Ninh, chẳng lẽ không cần Diên Bình của chúng ta nữa sao? Nhà họ Dương đã chết sạch rồi, thế mà đáng thương thay, Diên Bình lại bị tên nghiệt xúc ấy bắt giữ uy hiếp, sợ hãi đến mức sinh bệnh không dậy nổi. Bên trong ngự thư phòng, một khoảng lặng kéo dài, ta xoay người rời đi. Kỳ thư từ ngoài bước vào, trên người mang theo cơn gió rét cùng tuyết lạnh, vừa hay trông thấy ta hát cả bát canh sâm vào luống hoa ngoài điện. Hắn giật lấy nửa bình canh còn lại trong tay ta. Phí của quá, ta đang lạnh đây. Ta bật cười nhìn hắn. Thứ này sắp nguội rồi, ta sai người nấu lại cho ngươi là được mà. Hắn vừa uống vừa xua tay. Có sẵn thì dùng, việc gì phải phiền phức. Nhưng rồi hắn lại nhìn ta, nhận ra sắc mặt ta có điều bất ổn. Sao thế, không vui à? Ta đáp, chuyện nhà họ Dương sẽ bị ém xuống. Ừ, hắn thản nhiên như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Chỉ là một nhà quan lục phẩm đã chết từ lâu, làm sao sánh với một quý phi được sủng ái. Giọng điệu của hắn có chút lạ. Ta ghé lại gần, khẽ ngửi thử, đi về giữa gió tuyết nhưng cũng chẳng thể xua hết mùi máu tươi vương trên người hắn. Ta nâng mày nhìn hắn, lặng im không nói. Hắn đặt chén xuống, nên ta đi giết mấy người. Sau đó thì sao? Sau đó thì quý phi nương nương của chúng ta. Hắn hờ hững buông một câu, sẽ chẳng còn giấc ngủ yên ổn nữa. 14. Người hắn giết chính là những kẻ năm đó từng giúp quý phi vu oan cho nhà họ Dương. tất cả đều bị cắt cổ chỉ bằng một nhát dao. Hơn nữa còn để lại dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Sát thủ giang hồ thường không lộ diện trước mặt người khác. Nhưng những kẻ đứng đầu trong số đó đều có dấu hiệu riêng. Đao pháp của Kỳ Thư quỷ dị. Sau khi ra tay, hắn sẽ dùng nội lực chấn vào vết thương trên thi thể, tạo ra những đường nứt đặc biệt. Nhiều năm qua, giới giang hồ đã quá quen thuộc với điều này. Người ta gọi hắn là liệt đao, vì đủ mạnh nên thù lao rất cao. Hơn nữa còn rất khó tìm, khó mời. Kẻ có thể mời được liệt đao, hoặc là hào khách giang hồ, hoặc là người giàu sang quyền quý. Vinh Quý Phi vừa bị ám sát, chuyện này vừa truyền ra ngoài, người khác có lẽ chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhưng những gia tộc từng giúp bà ta năm đó thì lại bất giác thấp thỏm. Vậy mà chỉ trong một đêm, toàn bộ đều bị liệt đao giết sạch, lại còn cố tình để lại một người sống sót. Đó chính là nhân chứng mấu chốt từng thao túng vụ án hối lộ của nhà họ Dương năm đó. Hắn bị Kỳ Thư chém trọng thương nhưng vẫn giữ được nửa cái mạng. Lập tức trong đêm viết thư cầu cứu rồi gửi vào cung. Cách chương.